Chương 2. 325 mở tộc. Biết lao nương ngươi tội, ngớ ngẩn. Kiều Mục biểu lộ nhạt nhẽo nói nói, các ngươi Kiều gia đã từ thực chất bên trong bắt đầu mục nát nuôi ra đồ vật, ngươi lớn có thể tự mình nhìn xem, đều là chút gì bất thành khí đồ chơi dạng này hư thối buồn nôn gia tộc, đưa cho ta ta đều không cần. Kiều Mục duỗi tay vịn mẫu thân, lạnh lùng nhìn lại bọn họ một chút. Dựa vào cái gì các ngươi những sâu mọt này chính là Kiều gia bổn gia, các ngươi đủ tư cách ra? Nhìn xem các ngươi bộ này xấu xí sắc mặt, từng cái cho là mình mặt so mặt trời đều lớn buồn. Cười ta Kiều Mục phụ thân mẫu thân, kể từ hôm nay, chính mình mở tộc lập từ đường viết lên ra phả từ các ngươi cái này hư thối như gỗ mục đồng dạng gia đình thoát ly khỏi đi. Kiều Trung Bang chính là Kiều gia đời thứ nhất gia chủ đến cho các ngươi, một đám nhỏ bỏ sát. Chỉ xứng sinh hoạt tại âm u xó xỉnh bên trong bẻ lũ su nịnh đệ nhất, đến cuối cùng rồi sẽ bị tân sinh tiểu gia. Thay vào đó Ngụy Tử Cẩm có chút mở to con mắt, dương mắt nhìn về phía mình nữ nhi, như thế một cái chói. Mắt tiểu cô nương, giờ phút này ở trên người nàng, dường như có ngọn lửa cùng nắng gắt đang thiêu đốt lên, màu sắc là như vậy sáng tỏ thông thấu, cơ hồ không cách nào làm cho toàn bộ người nhìn thẳng đậu nhị ánh mắt co rụt lại. Vô ý thức duỗi tay thật chặt nắm rừng tay chỉ. Đột nhiên, đậu nhị công tử cảm giác được ống tay áo khẽ nhúc nhích, lúc này mới quay đầu cùng đại ca của mình nhìn chăm chú một chút, nhìn đến đại ca có chút ánh mắt hỏi thăm, đậu nhị trong lòng cảm giác bất lực thoáng chốc liền nâng lên. Hắn là người thông minh, vì lẽ đó có thể rất rõ ràng cảm nhận được kiểu đại cô nương đối đậu ra căm thù. Có một kẻ địch như vậy ngay tại cấp tốc trưởng thành, đây là tương đương đáng sợ một việc. Có lẽ hắn hẳn là trở về, trước sửa sang một chút đầu mối, lại tìm một cơ hội, thật tốt hỏi một chút Kiều đại cô nương, không biết đậu ra đến cùng nơi nào trêu chọc nàng. Hải tử. Ngụy Tử Cầm trong con ngươi nhiễm lên một mảnh thủy quang, đưa tay nhẹ nhàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, chúng ta về nhà. Thiện nhân Kiều Trung Đức chỉ vào Ngụy Tử Cầm mẫu nữ bóng lưng tức giận trách cứ nói, rời đi Kiều gia cũng không cần trở lại, ngươi cho rằng bị gia tộc xóa tên là kiện quang vinh sự tình, rất nhanh ngươi liền sẽ cảm nhận được, bị gia tộc xóa tên đến cùng sẽ chọc cho tới bao nhiêu người chế nhạo. Hoành tiểu phủ kia phiến vốn là đã rách dưới cửa chính, tại một trận kịch liệt va chạm hạ, triệt để chia 5 x 7. 3000 trọng giáp gia thân long tân vệ, tại Vũ Túc dẫn đầu hạ nhanh chóng đem toàn bộ Kiều phủ bao vây lại, như ong vỡ tổ binh sĩ bước chân thống nhất xoạt xoạt xoạt chạy vào Kiều phủ. Nghiêm chỉnh huấn luyện chia mấy cỗ xông vào phòng trước sau sướng phòng, cấp tốc khống chế lại mỗi phe nhân mã. Như có phản kháng, cùng nhau lấy đại bất kính tội, liền xử quyết một đạo lạnh lẽo thanh âm từ phòng nguyện bên ngoài truyền vào, tràn đầy túc sát chi khí. Mặc Liên cao thân ảnh từ vỡ tan chỗ cửa lớn đi tới, một chút liền thấy được Tiểu Kiều, lòng nóng như lửa đốt bước nhanh hướng Kiều Mục bên người mà đi. Mặc Liên Kiều Mục thẳng đến lúc này, căng cứng thần kinh tuyến mới thoáng đã thả lỏng một chút. QNZ bước nhanh chạy tới, một chút liền bị nam nhân đưa tay ôm vào trong ngực. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Mặc Liên gặp nàng toàn thân đẫm máu, không khỏi tim đập nhanh hơn, đầy mặt khẩn trương níu lại bàn tay nhỏ của nàng, bên trên xuống tới hồi đánh giá một phen. Không có việc gì, đều là Jenny kia ngu xuẩn máu. Kiều Mục vừa nhấc mắt nhìn về phía hắn, lúc này mới cảm giác được một chút ủy khuất. Mặc Liên, bọn họ bắt mâu thân của ta, lại không cho phép ta hoàn thủ sao?